Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 574, đó là Hạ Chiết đáng lẽ đã chết từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người đã rất sốc khi nghe những lời của Lăng Mặc cọ Vu Khống Hạ An Nhiên có người đứng sau lưng, Vu Khống cô cố tình phản bội Hạ Đức Hải sau khi Lăng Mặc tỉnh lại, nhân cơ hội mang thai, bày mưu tính kế cho cả Lăng gia. Tất cả những điều này đều có một điều kiện, đó là trước tiên Lăng Mặc phải tỉnh lại. Nhưng Hạ An Nhiên đã cứu Lăng Mặc khi anh còn sống thực vật, đây chính là sự phản bác lớn nhất đối với lời Vu Khống của Hạ An Nhiên vừa rồi. Hạ An Nhiên cũng ngẩn ra, tại sao vừa rồi cô ấy không nghĩ đến điều này? Cô thật ngốc, Lăng Minh Hải nhận ra rằng tình hình đã thay đổi, và ngay lập tức ném cho thành viên ban giám đốc một cái liếc mắt. Người bên kia nhanh chóng nhảy vào, chúng ta đang nói về vụ giết người của cô ấy. Lăng Mặc trầm giọng nói, anh nói vợ tôi có liên quan đến vụ giết người. Giết ai? Một người trong hội trưởng lão nhảy ra. Về chuyện cô ta giết Hạ Chiết đã có đầy đủ chứng cứ. Chuyện này không thể phủ nhận được. Cửa vừa mở ra khi lời nói vừa rơi xuống, một người đàn ông mặc thường phục bước vào với khuôn mặt đầy thương tích. Đội trưởng Lâm biết người đàn ông mặc thường phục này, không khỏi hỏi. Tôn Nguyên, chúng tôi đang thẩm vấn nghi phạm, tại sao anh lại ở đây? Tôn Nguyên và đội trưởng Lâm cùng cấp bậc, sau khi Tôn Nguyên đi vào, anh ta hỏi đội trưởng Lâm. Nghi phạm nào, đội trưởng Lâm, đó là một nghi phạm giết người. Tôn Nguyên ném một người đàn ông trước mặt đội trưởng Lâm. Đội trưởng Lâm, anh có biết người này không? Đội trưởng Lâm ban đầu chỉ quan tâm đến Tôn Nguyên không để ý tới người ở sau. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bị thương, đội trưởng Lâm vô cùng sửng sốt. Chuyện này, làm sao có thể, không phải anh ta đã chết rồi sao? Thi thể vẫn đang ở đồn cảnh sát của chúng ta. Tôn Nguyên lắc đầu, anh như vậy là không được, cũng chưa điều tra rõ ràng người chết kia rốt cuộc là ai, liền đi bắt người, đây là hành động gì? Vẻ mặt của đội trưởng Lâm càng thêm xấu xa, bởi vì, người trước mặt là Hạ Chiết, đó là Hạ Chiết đáng lẽ đã chết từ lâu. Đối mặt với sự hớ hênh của đội trưởng Lâm, Lăng Minh Hải cau mày thật sâu, cách chương.